Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 71, đệ thất thập nhất chương, gocchuyenaudio.com. Phượng Thần Anh đứng ở dưới giàn hoa, dây leo xanh lá quấn quanh những trái nho màu xanh, quả tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng lại mọc rất nhiều, dính với nhau thành một chùm trông rất khả ái. Dù có Hưng Chi hái xuống một viên bỏ vào trong miệng tinh tế ăn, tư vị toan sáp làm cho Phượng Thần Anh nhíu mày, không có nhổ ra. Phượng Thần Anh vẫn nuốt xuống. Ngày hôm qua Đường Phi bồi hắn ở hoa viên tản bộ, nói một ít về chuyện của hắn trước đây. Đó là Đường Phi lần đầu tiên đối hắn nói về việc chính đã trải qua. Đường Phi lúc còn rất nhỏ ở tại một địa phương có tên là Cô Nhi Viện sinh hoạt. Nơi đó cũng có một giàn trồng dây nho như vậy. Mỗi khi đến lúc nho kết trái, hắn tổng hội bởi vì không chịu nổi màu xanh biếc dụ hoặc kia, đem tiểu trái cây ngây ngô bỏ vào trong miệng, tuy rằng hương vị toan sáp cơ hồ làm cho hắn đem đầu lưỡi cuộn thành một khối, lại luyến tiếc nhổ ra, bởi vì hắn biết, nếu quả chín hơn chút nữa, căn bản sẽ không còn phần của hắn, bởi vì đám hài tử lớn hơn một chút đã sớm cướp sạch, chỉ có quả ở thời điểm chưa chín tới, đối với hắn quả là xa xỉ. Về sau lớn lên, ta dùng tiền công đầu tiên trong đời mua 10 cân quả nho. Sau đó một hơi ăn sạch, đó là ta lần đầu tiên thưởng thức tư vị chân chính của nho. Ê ẩm ngọt ngào, thật sự ăn rất tốt, nhưng mà cũng bởi vì cùng một lúc ăn quá nhiều cho nên hỏng bụng. Cuối cùng còn vào bệnh viện, lần đó ký ức thật rất thống khổ, cho nên từ đó về sau ta sẽ ăn nho nữa. Thời điểm Đường Phi nói những lời này, khóe miệng vẽ ra độ cong tự diễu, trong mắt cô đơn làm cho Phượng Thần Anh tâm từng trận co rút đau đớn. Sợ bị Đường Phi nhìn ra mình khác thường, Phượng Thần Anh đành phải làm bộ như không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Nhẹ nhàng ôm lấy sau đó âm thầm thở dài, đồng thời phát thệ không bao giờ để hắn trải qua những khổ sở như vậy nữa. Thật khó ăn. Phượng Thần Anh phun ra quả nho bởi vì toan sáp mà đầu lưỡi có chút tê tê. Cao mày nhớ năm đó tiểu Đường Phi đến tột cùng là ôm tâm tình thế nào mới đem loại quả chua xót này nuốt vào. Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh rất muốn biết hết thảy về Đường Phi. Trước kia hắn thường thường nghĩ chỉ cần Đường Phi vẫn luôn ở bên cạnh hắn là có thể. Chuyện hắn đã trải qua một chút cũng không trọng yếu. Tự mình biết hay không biết có cái gì quan hệ đâu. Nhưng mà hiện tại, càng ngày càng yêu Đường Phi nhiều hơn một phần, lại càng muốn biết hết thảy về Đường Phi. Có lẽ đợi chuyện này kết thúc, hắn muốn tìm một ngày cùng Đường Phi đem chuyện tình lúc trước đều nói cho hắn. Nghĩ như vậy, Phượng Thần Anh khóe miệng cong lên, hai mắt thanh minh để lộ ra chờ mong. Chủ nhân, bỗng nhiên một hắc y nhân mặt lắc mình xuất hiện ở trước mặt Phượng Thần Anh. Cung kính cúi đầu quỳ gối. Ân, sự tình đều làm thỏa đáng. Phượng Thần Anh nháy mắt liền đem nhu tình trên mặt thu thập sạch sẽ. Chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng. Đối với người tới, Phượng Thần Anh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn mang theo trong viện vì đợi tin tức. Đường Phi hôm nay hẹn Hà Tịch gặp mặt. Phi nói hiện tại thời thế không nên cho hắn tiếp xúc với người thái tử phủ. Nhưng hắn cần tìm một cái cớ cho Đường Phi rời đi một trận. Vì vậy biết rõ sẽ mang đến không ít phiền toái. Vẫn là chấp thuận để Đường Phi cùng Hà Tịch gặp mặt. Bên người hắn còn đi theo Yêu Nhi cùng Mặc Trúc. Không phải vì giám thị, mà là vì bảo hộ. Dạ, chủ nhân, 10 vạn phượng linh quân đã triệu tập xong. Hai vị tướng quân, 3 vị phó tướng cùng 5 vị tham tướng cũng đã chờ xuất phát. Chỉ cần chủ nhân quân lệnh phát ra, liền lập tức khởi binh nhập kinh. 10 vạn phượng linh quân này là thuộc về Phượng Thần Anh. Vô luận ở triều đình hay là ở danh nghĩa Tần Nhan, đều không có 10 vạn đại quân kỷ lục này. Nếu bị người khác biết, nhất định hoảng sợ vạn phần. Không có triều đình biên chế, còn tự lập làm tướng. Này không phải rõ ràng muốn phản sao? Phượng Thần Anh cười, thân thủ thưởng thức một chuỗi chùm nho xanh đậm buông xuống. Nói, trước làm cho bọn họ chờ. Tần Diệp Minh còn chưa có tắt thở đâu. Hơn nữa chiếu thư cũng chưa lập không phải sao? Nói cho Điền tướng quân cùng Lệ tướng quân không cần nóng vội. Đợi tin tức, dạ, chủ nhân, nếu Tần Diệp Minh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tần Nhan. Người Tần nghĩ nhất định trước sẽ phát binh, đến lúc đó đem quân đội bí mật Phượng Linh quân vào thành với danh nghĩa trợ giúp Tần Nhan. Liền sẽ không còn ai dị nghị, nếu Tần Diệp Minh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tần Nghị. Chứng cớ phạm tội của Tần Nghị về chuyện giết cha soán vị trong tay hắn sẽ trải rộng thiên hạ. Đến lúc đó xuất ra chiếu thư chân chính thuyết minh Tần Nhan mới là thuận theo thiên mệnh. Giúp đỡ chính thất phát cờ hiệu thảo phạt Tần Nghị, Phượng Linh quân vào thành tự nhiên danh chính ngôn thuận. Hiện tại nếu để Phượng Linh quân khởi hành nhập kinh, chẳng những đả thảo kinh ra tiết lộ con át chủ bài của mình, cũng sẽ làm cho Tần Nghị có cớ đối các phương ra tiến hành thanh tiễu. Hoàng Diệp các triều đều có quy định, nếu không có chuyện tình tự lập quân đội, phạm thượng tác loạn, tai họa triều cương xuất hiện, đội quân tư nhân của các phương gia không thể vượt qua 5 vạn. Những vương gia khác họ, quân đội không được vượt qua 1 vạn, cho nên Phượng Linh quân mới không thể trực tiếp ở dưới trướng Tần Nhan. Đám vương gia khác họ với Tần Diệp Minh đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ. Trừ bỏ thái tử Tần Nghị cùng thừa vương Tần Phìa đã chết, chỉ còn 3 vị vương gia, nhị vương gia Tần Chiêu, từ vương gia Tần Sương cùng ngũ vương gia Tần Nhan, từ vương gia từ lúc 16 tuổi được tứ phong làm Lộc Vương. Sau liền thường trú tại vùng đất phong phía Bắc, chỗ đó cùng nước láng giềng Lang Hiên tương tiếp, đất Bắc chỉ có hơn 800 dặm, còn là vùng đất lạnh khủng khiếp, dân cư không nhiều lắm, chủ yếu cùng Lang Hiên biên thành trấn nhỏ làm chút mậu dịch qua lại đơn giản. Bất quá may mà phía Bắc có con sông lớn, sinh sản ra các loại tôm cá hy hữu, cùng đá cuội đủ màu tinh mỹ, dùng bọn chúng cùng Lang Hiên trao đổi lương thực vải vóc ngân lượng. Sinh hoạt dân chúng nhưng thật ra không có trở ngại, bất quá Lộc Vương tư chất bình thường, không bận tâm thế sự, mẫu phi hắn cũng không được hoàng thượng sủng ái, tự nhiên cũng tự thành một nhi tử hoàng thượng không thích nhất. Nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ, hắn tuyệt đối sẽ không hồi kinh. Tiếp tục làm một hài tử tối bị xem nhẹ, hoàng thượng đã nhiều năm không còn nhớ tới đứa con này hắn dù chỉ một lần. Mà Lộc Vương cũng vui vẻ không cần bôn ba lao lực. Mấy năm qua vẫn canh giữ tiểu địa phương của mình, tiêu diêu tự tại, mà Tần Nhan cùng Tần Chiêu tuy rằng cũng có đất phong, hơn nữa còn là màu mỡ dồi dào. Nhưng bởi vì bọn họ trong triều có chức phụ, nên rất ít về đất phong của mình. Ở Miên Cẩm Thành sống trong phủ đệ mỗi người, chỉ cần cách 3 tháng tự mình quay lại đất phong thị sát một chút, rồi giao một phần tấu chương lên, bọn họ thích ở Miên Cẩm bao lâu thì cứ ở bấy lâu. Lộc Vương Tần Sương tự nhiên không tạo thành sợ hãi, về phần Phúc Vương kia, Phượng Thần Anh hơi hơi nheo lại một đôi mắt Phượng, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, bây giờ trước phải giải quyết tốt Tần Nghị. Phúc Vương xú tiểu tử ưa nhảy nhót này, đợi sau khi chấm dứt mới chậm rãi cùng hắn tính nợ cũ. Hiện tại trong cung tình huống như thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, trong cung vị kia tình huống không tốt lắm. Trong lúc tỉnh lại 2 lần, biên lại bộ thượng thư, binh bộ thượng thư cùng chân nhung tướng quân tiến cung yết kiến. Chỉ là ngay sau đó vị kia vẫn không tái thanh tỉnh, bọn họ liền chờ ở ngoài cung. Thái tử cùng vài vị vương gia đã ở trong hậu cung. Đúng vậy, chủ nhân, thái y tra ra cái gì không? Không có, độc kia, thật sự quỷ dị, người chúng độc trừ bỏ nhiệt độ cao hôn mê, nên cái gì cũng không tra được. Trong cung thái y hiện tại đều thúc thủ vô sách, tốt lắm, Phượng Thần Anh nắn vuốt đầu ngón tay bóp một quả nho chảy nước nói. Người tiếp tục tiến cung điều tra tin tức, cấp hiền vương thông báo một câu. Thời hạn mỗi 3 tháng buông xuống, là thời điểm chuẩn bị trở về đất phong thị sát, Tần Diệp Minh hẳn là sống không được bao lâu, Tần Nhan tốt nhất có thể ở trước lúc hắn tắt thở rời đi Miên Cẩm. Sau đó từ đất phong vội vàng trở về triệu tang, phất cờ hiệu trước dẫn theo thân binh của hắn vào thành, đợi đương lúc chiến sự hết sức căng thẳng, hắn tái dẫn 10 vạn Phượng Linh quân tiến vào Miên Cẩm. Đóng cửa đánh chó, đến lúc đó cho dù Tần Nghị có viện quân, cũng không vào được thành. Dạ, chủ nhân, hắc y nhân cũng không lĩnh mệnh mà đi, mà là khó xử nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái. muốn nói cái gì lại không dám nói. Phượng Thần Anh lạnh lùng quét hắn. Hắc Y Nhân trong lòng rùng mình, nhanh chóng cúi đầu, chủ nhân, vương gia muốn thuộc hạ hỏi ngài một câu. Phượng Thần Anh trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, người của hắn khi nào thì đến phiên Tần Nhan chỉ thị. Nói, vương gia hỏi, Phượng Linh Phù của ngài, khi nào thì cho hắn. Hắc Y Nhân nói xong, đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thân là ám vệ Phượng Tê Các, là phải tuyệt đối chung với chủ nhân, chỉ nghe lệnh một mình chủ nhân. Nhưng hắn, lại du Tiên Vương truyền lời, nói cho hắn, Phượng Linh Phù bổn tọa sẽ cho một người thích hợp, đến lúc đó để người kia điều khiển Phượng Linh Quân. Phượng Thần Anh lạnh giọng nói, Hắc Y Nhân đã hiểu được ngụ ý Phượng Thần Anh, tấm Phượng Linh Phù kia, Hiền Vương không có khả năng được nhận. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, dứt lời, Hắc Y Nhân nháy mắt biến mất. Phượng Thần Anh nhìn ngón tay nhấp dính, khe hở còn có một chút màu xanh, thì thật hắn cũng chưa nghĩ hảo xem nên đem Phượng Linh Phù giao cho ai. Ở trong cảm nhận của hắn cũng chưa chọn được người thích hợp. Tần Nhan gặp chuyện không biết kiềm chế, Phượng Linh Quân giao cho hắn có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, hắn quá hiểu biết Tần Nhan, người này có được sẽ liền lợi dụng 10 vạn đại quân này, đem người phản đối hắn giết sạch không còn một ai. Đến lúc đó cũng không giống như năm xưa Thanh Tiễu một mình thừa vương. Đường Phi không thích giết chóc cùng huyết tinh, hắn tự nhiên nên vì Đường Phi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Đường Phi hẹn Hà Tịch, vẫn là ở Phương Hoa Lâu, đó là địa phương bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, không vào phòng riêng, Đường Phi chỉ tìm một chỗ có vẻ thanh tĩnh ngồi xuống. Lẳng lặng chờ Hà Tịch đến. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc từ trước khi hắn mở miệng phân phó cũng đã ngồi xuống xa xa. Khoảng cách này vừa vặn có thể thấy hắn, lại không nghe thấy đối thoại. Đường Phi cười nhẹ, nguyên lai Phượng Thần Anh cho hai người bọn họ đi theo cũng không phải vì giám thị hắn. Mà thật sự, vì hắn lo lắng, đây là Phượng Thần Anh săn sóc, cũng đối hắn tôn trọng. Nghĩ đến đây, Đường Phi trong lòng có chút ấm áp. Ngày hôm qua nhìn dây nho trong hoa viên kết trái, hắn cư nhiên mở miệng nói chuyện mới trước đây cho hắn nghe. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy bất khả tư nghị, hắn khi nào thì bắt đầu muốn đối Phượng Thần Anh, dốc bầu tâm sự, đương nhiên thời điểm dốc bầu tâm sự đồng thời cũng muốn biết chuyện về Phượng Thần Anh. Hắn rất ngạc nhiên Phượng Thần Anh đến tột cùng là như thế nào dưỡng thành tính cách như vậy. Liền giống như người nhân cách phân liệt. Đối với hắn nhu tình như nước, đối với những người khác lại, nhớ tới ngày đó ở quán nhỏ, Phượng Thần Anh vừa ra tay liền giết người, làm cho Đường Phi không khỏi mặt nhăn mày nhíu. Không chỉ hôm đó, còn có lúc trước gặp được thích khách, còn có thừa vương, còn có lần trước hắn trúng độc, sau vài người Phượng Tê Các biến mất bí ẩn. Phượng Thần Anh người này, tựa hồ thực thích giết chóc, càng là cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn, hắn tựa hồ lại càng hưng phấn. Đường Phi trừ trừ khóe miệng, hắn sẽ không nên yêu thương một tên biến thái đi. Không được, tìm một ngày cùng Phượng Thần Anh nói về chuyện tình trước đây của hắn. Ngay tại Đường Phi miên man suy nghĩ, Hà Tịch đã đến, mặt mang mỉm cười ngồi ở đối diện Đường Phi. Hà Tịch thản nhiên nói, suy nghĩ cái gì, mặt nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bỏ. Đường Phi sửng sốt, đến rồi, tiếp theo cười cười nói. Không có gì, suy nghĩ như thế nào giải thích với ngươi, vì cái gì nói phải rời khỏi lại trở về. Hà Tịch ngẩng đầu cùng Đường Phi đối diện, trên mặt điềm đạm cười như trước, ngữ khí cũng thực sắc bén. Ngươi quả thật thiếu ta một lời giải thích, vì cái gì mỗi ngày thề nói phải rời khỏi Phượng Thần Anh. Nói phải đi, lại ở lại, Đường Phi cũng sửng sốt. Hắn không thể tưởng được Hà Tịch luôn luôn ôn nhu chư nhiên cũng sẽ có thời điểm sắc bén như này. Ta, Đường Phi dừng một chút, tùy hạ mặt mày, qua một hồi lâu mới nói. Bởi vì khi đó ta ở nơi này không có bất luận vướng bận gì. Một lòng thầm nghĩ trở lại địa phương của mình. Nhưng sau lại, Đường Phi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hà Tịch, nói, ngươi biết không, ngày đó khi ngươi ở Phương Hoa Lâu đi ra. Ta nhìn thấy ngươi, Hà Tịch chấn động, ngày đó, ngươi nhìn thấy ta, Phải, ở trong xe ngựa, Đường Phi cười cười, lúc ấy hắn cũng ở bên cạnh. Ngày đó ta thật sự phải rời khỏi. Hắn tự mình đưa ta rời đi. Hắn đưa ta đến một chỗ. Chỉ cần đến nơi đó, ta có thể trở lại chỗ của mình. Thời điểm ta xoay lưng về phía hắn, thì thật rất hy vọng hắn có thể nói một câu giữ lại ta. Đáng tiếc, hắn không có, người kia vẫn nói sẽ không cho phép hắn rời đi. Hôm đó lại một câu cũng chưa nói. Liền như vậy nhìn theo bóng dáng hắn. Hắn thường thường sẽ ở thời điểm ta về trễ, thắp sáng đèn lồng hầu ở cửa chờ ta. Ta vừa nhấc đầu tổng có thể nhìn thấy luồng chút quang ấm áp. Cảm giác được người khác chờ đợi thật sự rất ấm lòng. Trong một chốc ta rời đi mới nhớ tới. Như vậy người vẫn thường chờ đợi ta thì sao? Trong lòng hắn lại là cảm giác như thế nào? Cho nên ta quay người, trở về tìm hắn, hắn còn đứng ở tại chỗ. Động cũng không động qua. Cho dù ánh mắt hắn cái gì đều không nhìn thấy, lại vẫn thực cố chấp nhìn theo phương hướng ta rời đi. Thời điểm đó ta mới biết được, người chờ đợi kia thống khổ nhất. Hà Tịch sắc mặt có chút trắng bệch, dầu ở ống tay áo nắm chặt thành quyền. Trong lòng cười lạnh, nhìn không thấy, Phượng Thần Anh nhìn không thấy. Cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, đợi cảm xúc vững vàng. Sau Hà Tịch mới lãnh thanh nói, cho nên ngươi trở lại. Bởi vì đồng tình hắn, cảm thấy áy náy, hay là bởi vì thương hại hắn, hắn không thể không thừa nhận, Phượng Thần Anh chiêu này lấy lui làm tiến, lấy nhu thắng cương, thực là dùng phi thường tốt, ít nhất Đường Phi đã bị lừa, không phải sao, không, Đường Phi thản nhiên nói, Hà Tịch mạnh ngẩng đầu nhìn Đường Phi, không, không cái gì, không phải thương hại, cũng không phải đồng tình, lại càng không có áy náy. Đường Phi cười, cười thản nhiên, cũng thoải mái, ta thích hắn, có lẽ nếu không trở về địa phương thuộc về mình, trong lòng sẽ có tiếc nuối, sẽ có tưởng niệm, nhưng nếu ta thật sự bỏ đi, thật sự rời đi Phượng Thần Anh, ta nghĩ ta đời này đều sống trong thống khổ, rời đi, đó là, vĩnh bất tương phùng, cho nên, ta ở lại, ta thích hắn, thích, Hà Tịch cảm thấy một mảnh bi thương. Hắn muốn khóc, nhưng khóe miệng lại câu ra một chút điềm đạm cười. Hắn từng hỏi qua Đường Phi có nguyện ý hay không vì hắn mà lưu lại. Đường Phi cự tuyệt, nhưng mà nay, hắn nguyện ý vì Phượng Thần Anh lưu lại. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lưu lại, ngươi như thế nào có thể trốn tránh? Ngươi và ta vốn là địch. Hà Tịch vừa nhìn Đường Phi vừa nói. Còn có chính đó Tần Diệp Minh trúng độc. Các vương hầu bắt đầu theo thời cơ mà động. Trận chiến tranh giành đoạt vị hết sức căng thẳng, nhưng cái này hắn cũng không nghĩ nói cho Đường Phi. Hà Tịch, ta vĩnh viễn sẽ không đem ngươi làm thành địch nhân của ta. Ngươi là bằng hữu, là bằng hữu đôi nhất, Đường Phi cũng nhìn Hà Tịch nói. Hắn biết Hà Tịch trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu đổi làm những người khác, Đường Phi có thể khinh thường thậm chí thật sự cùng kẻ đó phản bội. Nhưng người này là Hà Tịch. Hắn làm không được, lại càng không muốn làm như vậy. Còn nhớ rõ ta đã nói muốn cùng ngươi hồi gia hương nhìn một cái sao? Ước định này, vĩnh viễn hữu hiệu, Hà Tịch ánh mắt có chút sáp đau. Đem nước mắt cố nén trở về. Hà Tịch thật mạnh gật gật đầu. Nói, ân, vĩnh viễn hữu hiệu, ngay tại một bàn ở phía sau Đường Phi. Một trung niên nam từ áo trắng đưa lưng về phía bọn họ, nâng chén lên uống trà. Bôi khẩu rộng thùng thình che giấu miệng hắn đang mỉm cười. Đứa con dâu này của hắn, tựa hồ thực không tồi a Cách Trương.